Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi ra ngoài đi, nói với mọi người phải ăn cơm, phải vui vẻ một chút, phải cười lên. Lúc bi thương nhất phải cười, cười được thì cháu thắng. Trần lão nghiêm khắc dạy dỗ. Hạ Tuyết ngẩng mặt lên, cắn răng gật đầu cười. Vâng ạ. Trần lão căn dặn Hạ Tuyết xong, cúi đầu kêu nhỏ. Văn Hạo à, gọi người đi vào giúp ông mang nồi cháo ra. Hạ Tuyết, cháu trẻ cúi đi. Văn Hạo nghe lời Trần lão gọi, hắn lập tức đứng lên, dường như kích động và thỉnh cầu quê em trai. Văn Kiệt à, phụ anh mang nồi cháo nóng. Hà Văn Kiệt vừa nghe liền cùng anh trai đi vào phòng bếp. Hà Văn Hạo sải bước vừa lên trước một bước đi vào phòng bếp, liếc mắt thấy phòng bếp hơi tối. Hạ Tuyết đang ngồi xổm trên mặt đất trẻ củi, trên mặt không có biểu tình gì. Trong lòng hắn đau nhói, không quan tâm ánh mắt em trai, hắn nhanh chóng đi tới trước mặt Hạ Tuyết ngồi xổm xuống, kéo bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết nhìn cô. Hạ Tuyết mặt lạnh, rút tay bị hắn nắm chặt vẫn muốn trẻ củi. Hà Văn Hạo tức giận cắn chặt răng nhìn cô chằm chằm, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Hạ Tuyết cố gắng kéo tay lại, vẫn muốn bổ xuống, nhưng vừa mới vung búa lên lại thấy cây củi có một bàn tay. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hàn Văn Hạo. Hà Văn Hạo không chùn bước, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt kiên định giống như khắc sâu, chính là ngày tận thế. Hà Văn Kiệt lo lắng cánh tay anh trai, căng thẳng nhìn bọn họ. Anh cả ơi, nhanh lên một chút, đem nồi lên đi. Hà Văn Hạo căng thẳng nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Đi thôi. Hà Văn Kiệt nhanh chóng cầm khăn lau, tự mình bưng cháo nóng, đẩy anh trai đi ra ngoài. Hà Văn Hạo vừa đi ra vừa nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết không nhìn hắn vẫn bổ củi. Hà Văn Hạo không có cách nào, đành cắn răng đi ra ngoài. Hạ Tuyết cúi đầu, một tay cầm cây bổ củi ra, nước mắt từng giọt lăn xuống. Cô nhớ hai ngày trước hai người cùng nhau rơi xuống núi, cùng giúp nhau đi cho tới bây giờ, cùng hôn nhau, hắn cười ôn nhu cõng cô đi, chỉ còn đường nhỏ mà cho rằng đó là cả đời. Bước chân thâm tình ngắm nhìn cô. Lúc này đây cô không nhịn nổi, cúi đầu quỳ trên mặt đất. Cô che mặt, mặc cho nước mắt lăn xuống. Nước mắt từng giọt trong kẽ tay lăn xuống. Trần lão không lên tiếng, chỉ đưa bàn tay già nua nhẹ nhàng ôm Hạ Tuyết vào ngực. Rồi sẽ qua thôi cháu ạ. À. Ra khỏi ngọn núi này, cháu lại khóc lên. Trong lòng Hạ Tuyết đau xót, vùi mặt vào trong ngực Trần lão, mặc cho nước mắt lăn xuống. Daniel bình tĩnh nhìn vào mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng đi ra, trong ánh mắt có chút kích động, hắn không lên tiếng. Trong tay cầm quả táo mà lúc nãy Hy Thần vừa mới hái về, sau đó đứng dậy. Đi qua một số người, đi tới bên cạnh lu nước, dùng cái gáo múc nước rửa sạch quả táo, đưa lên mũi cao cao của mình hít hít, bình tĩnh nở nụ cười đẹp trai. Lúc Hàn Văn Hạo vừa mới ngồi xuống, hắn cầm quả táo, đưa tới trước mặt Tần Thư Lôi. Khi bị buồn nôn thì ăn táo đi, có thể không buồn nôn nữa. Lúc nãy tôi ngửi một cái, mùi vị này chua chua ngọt ngọt, chắc là thích hợp khẩu vị của cô. Tần Thư Lôi mỉm cười ngẩng đầu nhìn Daniel, nhận lấy quả táo. Cảm ơn anh. Daniel cười một tiếng. Hàn Văn Hạo không lên tiếng, ánh mắt chớp động, nhìn về một hướng. Daniel bình tĩnh đi qua bên cạnh Hà Văn Hạo, đi vào phòng bếp. Liếc nhìn trong phòng bếp hơi tối, Hạ Tuyết đang hít hít mũi ngồi xổm trước cây củi. Cô cầm cái búa bổ xuống. Hắn không nói gì đi tới ngồi xổm trước mặt cô, cầm lấy cái búa trong tay cô, đem cây củi để xuống đất, cắn răng vung búa bổ xuống. Cây củi bị chia làm hai nửa. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn. Daniel không lên tiếng, vẫn vung cái búa bổ xuống. Hắn lặng lẽ bỏ ra, không cần báo đáp. Hắn lấy thêm một cây củi để dưới đất, lại cắn răng bổ. Cây củi lập tức tách ra hai nửa. Trần lão đang trông coi bếp lửa, bình tĩnh nhìn Daniel. Daniel không nói gì, chỉ im lặng bổ hết củi, giúp cô ôm củi vào bên cạnh bếp lò, lại đem cái búa sắt của Trần lão đặt nằm ngang một bên, sắp xếp củi ngay ngắn, nhẹ ra tay Hạ Tuyết đứng lên, rốt cuộc nói. Lau nước mắt đi, đừng để người khác phát hiện em khóc. Nếu như em phát hiện ra mình chẳng còn gì nữa, thì ít ra em phải cất giữ cho mình chút lòng tự trọng chứ. Hạ Tuyết nhìn hắn hốc mắt đỏ lên. Daniel ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết, sau đấy dịu dàng cười, vươn tay nâng nhẹ mặt cô. Bảo bối à, thế giới bên ngoài có rất nhiều chuyện đang chờ chúng ta. Con gái chúng ta, vai diễn của em, cuộc đời của em. Hạ Tuyết nghe đến con gái chúng ta, trong lòng cô đau xót gắt gao nhìn Daniel. Daniel nở nụ cười hấp dẫn. Em không sai, em không làm việc gì sai cả. Trong lòng của em hướng về ngoài kia, em không có quan hệ. Anh tôn trọng tất cả lựa chọn của em, anh để cho em tự do. Đây là anh cam tâm tình nguyện để em tự do, hiểu chứ? Cho nên bây giờ em đã bị tổn thương, đau lòng. Đừng sợ, còn có anh mà. Anh vẫn luôn ở đây, mặc dù em đã bỏ quên anh, bỏ quên người làm bạn với em 6 năm nay. Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, anh nãy nhìn hắn. Hai mắt Daniel đỏ lên, nhìn Hạ Tuyết khóc đau lòng như thế. Hắn vẫn cảm ơn, nghẹn ngào nói. Nhưng bà bối à, nếu em trải qua 2 ngày 2 đêm, mỗi 1 phút mỗi 1 lần, nếu như trong lòng em thích nhất là người kia, nhưng người đó đã đi, đã chết, em phải làm sao chứ? Khi em trải qua những ngày đau khổ này, em sẽ phát hiện trên thế giới này tất cả đều là phản bội. Có thương yêu hay không, không quan trọng. Em sẽ tha thứ cho người đó tất cả. Chỉ cần người đó còn sống là tốt rồi. Hai tay Hạ Tuyết che mặt, nước mắt lan xuống, nhẹ giọng nức nở. Hai tay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net